Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 832 Ngân Hà Hộ Vệ Đội. Star-Lord lật xem truyện tranh động tác có điểm đại. Làm giao dịch hai người đồng loạt nhìn lại đây, ách. Cái này là... Star-Lord giơ truyện tranh dò hỏi. Hắn cảm thấy Daisy lớn lên giống địa cầu đồng hương. Khá vậy không phải thực xác định. Mấy năm nay gặp qua ngoại tinh nhân quá nhiều. Hắn có điểm mặt manh, Yondu há mồm liền phải mắng. Daisy ngăn lại hắn, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, thích nói. Tặng cho ngươi, cái này ta còn là thế hắn trả tiền đi. Yondu nhân tinh giống nhau. Sớm nhìn thấu người nào đó sắc mặt, ha ha a. Kia như thế nào không biết xấu hổ, Star-Lord đứng ở một bên xua tay tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng hai người ai cũng không thấy hắn. Ngược lại tiếp tục cúi đầu thương lượng giao dịch sự. Hắn giơ cánh tay bộ dáng thực buồn cười thực xấu hổ. Vội vàng bắt tay thu hồi tới. Cầm lấy truyện tranh trước sau phiên phiên, nhìn ra bản ngày. Thế nhưng là gần nhất xuất bản. Địa cầu truyện tranh ngành sản xuất đều phát triển đến vũ trụ tới. Cái này suy đoán khả năng tính rất thấp. Như vậy kết quả chỉ có một ngài đến từ địa cầu. Ở Yondu trí nhớ sử dụng quá độ. Ở một bên nghỉ ngơi thời điểm. Hắn vội không ngừng mà mở miệng hỏi Daisy. Này cũng không phải cái gì cơ mật. Daisy rất thống khoái mà liền gật đầu xác nhận chuyện này. Star-Lord được đến đáp án sau. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Địa cầu vẫn luôn ở kia. Chưa từng có tiến vào quá cái gì dị không gian. Chỉ cần hắn tưởng. Tùy thời đều có thể trở về. Chỉ là hắn không dám trở về. Liền ý niệm cũng không dám động. Cái loại này phức tạp cảm tình rất khó dùng một hai cái từ ngữ tới chuẩn xác biểu đạt tưởng niệm. Sợ hãi. Hồi ức. Sợ hãi. Đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Này liền dẫn tới Star-Lord rõ ràng có phi thuyền vũ trụ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có hồi địa cầu. Qua đi, hiện tại, tương lai, bao gồm khác thời gian tuyến đều có thể phát hiện điểm này. Hắn vẫn luôn không có hồi quá địa cầu, hắn ở mẫu thân ly thế sau vài phút bị bắt đi. Hơn phân nửa ở hắn nội tâm chỗ sâu nhất, hy vọng chính mình mẫu thân còn sống. Đây là chính hắn cho chính mình bịa đặt một cái nói dối. Tựa như bọt xà phòng giống nhau. Một chọc liền phá, cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đang trốn tránh. Lặp lại vô số lần mà đối chính mình cường điệu. Mẫu thân còn sống, địa cầu vẫn là một cái ấm áp. Có thể cho hắn vô hạn tưởng niệm ra, mỗi ngày nghe kia mấy mâm băng từ chính là đối quá vãng hồi ức. Băng từ với hắn mà nói so sinh mệnh đều quan trọng. Là hắn thật thích kia mấy bài hát sao? Không phải. Băng từ đại biểu cho hắn ra, nếu chọc phá hắn hy vọng. Nói cho hắn, hắn mẫu thân sớm đã hạ táng. Một tòa lẻ loi mộ bia chính là nữ nhân kia cuối cùng quy tốt. Căn bản không có cái gì ấm áp ra. Lâu dài tới nay kiên trì sẽ hỏng mất, Star-Lord miễn cưỡng cười vui. Biết được quê nhà tin tức thật là làm người cao hứng. Cảm ơn, hắn bước nhanh rời đi. Yondu nghĩ nghĩ vẫn là ý bảo Gamora đi an ủi một chút. Tuy rằng hắn xem Gamora thực không vừa mắt, nhưng loại này thời điểm nữ nhân khẳng định so với hắn lão già thúi này càng có thuyết phục. Lực cũng không biết Gamora cấp Star-Lord nói một cái cỡ nào thê thảm chuyện xưa. Star-Lord cùng ngày liền khôi phục thần thái. Chỉ là địa cầu sự rốt cuộc không nhắc tới quá, kế tiếp hai ngày. Yondu lại dùng càng thấp giá cả từ cùng thuộc về đoạt lấy giả hải tặc tập đoàn đồng hành nhóm trong. Tay thu mua vật tư, Daisy ai đến cũng không cự tuyệt, đều dựa theo thương phẩm gặp lại giá cả ăn xong. Qua tay từ chính mình con đường bán hướng vũ trụ các nơi, Yondu thu hoạch đối hắn cực kỳ quan trọng. Tài chính, không riêng có thể trấn an thủ hạ đám kia dã lang giống nhau hải tặc, còn có thể tại toàn bộ tinh tế hải tặc tập đoàn đạt được càng cao lời nói quyền. Daisy cũng lợi dụng một ít quý hiếm vật tư mở ra mấy quốc thị trường. Ít nhất Thanos liền đối Proxima Midnight bán cho hắn Nova mũ giáp thực cảm thấy hứng thú. Đại gia giai đại vui mừng. Lần này giao dịch xem như thuận lợi kéo xuống màn che, Star-Lord cùng Yondu tiến hành rồi một phen. trường đàm, hoặc là nói là ngắn ngủi nói chuyện. Hai người còn chưa nói một phút liền xảo lên. Cuối cùng nói chuyện lấy Yondu truy đánh Star-Lord đuổi theo hai con phố mà chấm dứt. Star-Lord chính thức rời khỏi tinh tế hải tặc. Tuy rằng không thể hồi địa cầu, nhưng là Captain America truyện tranh vẫn là đánh thức hắn xa xăm ký ức. Hắn khi còn nhỏ đã từng muốn làm một cái anh hùng. Hiện tại liền tới thực hiện cái này mộng tưởng đi, ở vũ trụ đương anh hùng tổng phải có một chiếc phi thuyền đi. Đáng tiếc hắn nghèo đến leng keng vang. Daisy một ngụm giới 4 vạn tín dụng điểm giá cả làm hắn sợ hãi. Vì thế hắn muốn tìm Yondu mượn điểm tiền, anh hùng là như vậy dễ làm sao? Liền ngươi, còn anh hùng, phi, Yondu phun hắn vẻ mặt nước miếng. Hắn không hy vọng Star-Lord đi làm cái gì anh hùng. Dựa theo hắn nhân sinh lịch duyệt tới xem, anh hùng đều bị chết thê thảm vô cùng. Không muốn con nuôi đi lên cái kia con đường, nhưng Star-Lord chính là có biện pháp. Hắn lừa dối Rocket Raccoon, mượn tới rồi một tuyệt bút tín dụng điểm, Daisy ai đến cũng không cự tuyệt. Người trả tiền ta liền bán cho ngươi. Yondu lại trộm tắc tiền cho nàng. Cuối cùng Star-Lord mua đi rồi một con thuyền tốc độ kỳ mau loại nhỏ phi thuyền, tựa như ở địa cầu mua xe yêu cầu lên xe bài giống nhau. Phi thuyền vũ trụ cũng yêu cầu thượng giấy phép, đi ở nhà ai địa bàn quải ai giấy phép. Đây là đề trung ứng có chi nghĩa. Nếu không bị người ta chủ pháo đánh hạ tới đừng khóc cái mũi, phức tạp phân biệt đồ án. Chìa khóa bí mật, mật mã, chủng loại phồn đa, này đó chính là các quốc gia giấy thông hành. Từ Seer, Kree đến Black Order loại này khủng bố tổ chức giấy thông hành cái gì cần có đều có. Toàn bộ đưa vào chủ khống máy tính. Nói tóm lại, Daisy cái này bán ra thương vẫn là thực đáng tin cậy. Star-Lord thu thập chiến hạm chuẩn bị bắt đầu chính mình anh hùng chi lữ. Gamora cũng tìm được Daisy. Tưởng mua 2 thanh vibranium vũ khí, không thành vấn đề. 3 vạn tín dụng điểm. Vừa lúc mấy ngày hôm trước Wakanda vì tỏ vẻ cùng nàng hữu nghị, Black Panther đưa tặng 2 thanh vibranium trường kiếm cho nàng, tới rồi Daisy hiện giờ loại thực lực này, dùng không cần vũ khí đều có thể. Nhân ra miễn phí đưa tặng, nàng tự nhiên không khách khí thu xuống dưới, hiện giờ Gamora muốn mua. Nàng thuận tay tiêu 1 cái 3 vạn tín dụng điểm, liền bán đi ra ngoài, làm Thanos nữ nhi. Tinh tế gian tiếng tăm lừng lẫy sát thủ, thích khách. Gamora so trong tưởng tượng có tiền. 3 vạn tín dụng điểm trực tiếp hoa trướng lấy hóa. Động tác không chút nào ướt át bẩn thỉu. Star-Lord được đến tin tức, Ronan chuẩn bị hướng Sanda người triển khai trả thù hành động. Hắn muốn đi hỗ trợ Gamora đạt được vũ khí mới. Chuẩn bị lại tìm Ronan đánh một lần. Trực tiếp thượng Star-Lord phi thuyền, Đức kéo khắc tư cũng là đồng dạng mục đích. Rocket Raccoon là không nghĩ nhìn đến chính mình chủ nợ rời đi tầm mắt. Hắn cũng muốn đi theo đi, cuối cùng liền vũ trụ cầu cùng đại ốc Sen cũng muốn đi theo đi, Cosmo cùng Star-Lord giống nhau, nó cũng không nghĩ hồi địa cầu. Hồi địa cầu nó chính là một con chó. Một cái có được tâm linh năng lực cầu nói vậy càng có nghiên cứu giá trị. Nhân loại sẽ triệu tập sở hữu lực lượng điên cuồng đuổi giết nó. Ở vũ trụ nó liền tùy ý nhiều. Không ai để ý nó hình thể cùng thân phận, hảo đi. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Daisy cùng vũ trụ cầu cáo biệt. Cái này hoàn toàn mới ngân hà hộ vệ đội tuy rằng đã không có Groot, nhưng là có càng thêm rắn chắc nại hài hòa thao đại ốc Sen. Hiện tại càng là trước tiên có được tâm linh dị năng giả. Có thể nói thực lực so nguyên thời không còn cường không ít. Hy vọng bọn họ lên đường bình an đi. Hết chương.